Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hồi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mò Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hồi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hồi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đúng đúng, người không nói ta cơ hồ đều quên mất. Ở quỷ tộc chúng ta cũng có ghi lại những điều quan hệ đến Mao Sơn. Chỉ là không biết Mao Sơn thật sự tồn tại hay không. Nếu là sự thật, chúng ta cần phải thật sự chú ý. Tộc trưởng quỷ tộc đầy mặt nghiêm túc nhìn đông đảo tộc trưởng. Ha ha ha, quản hắn là Mao Sơn cái gì? Tộc người khổng lồ chúng ta là vô địch. Tộc trưởng người khổng lồ thân cao 4 mét, đầy mặt hùng hổ kiêu ngạo nói. Ở trong tất cả các chủng tộc, tộc nhân bọn chúng là ít nhất, nhưng cũng là cường đại nhất. Thời điểm chiến đấu có thể hóa thân thành người khổng lồ vạn trượng, một chân không biết dẫm chết bao nhiêu tiên nhân. Phòng ngự thân thể cũng là nhất đẳng, thuộc về chủng tộc chiến đấu chính tông. Sức chiến đấu to lớn, nghiền áp cường giả cùng cảnh giới tựa như nghiền áp con kiến, không có chút áp lực nào. Cho dù thời điểm hiện tại bọn chúng không biến thân, đều có chiều cao 4 mét, ở trong dị tộc thần giống như hạc trong bầy gà. Khuyết điểm duy nhất chính là tổng nhân của bọn chúng ra đời thập phần khó khăn, cũng là giống như tiên tộc một nam một nữ kết hợp. Nhưng là ngàn đôi phu thê trong chủng tộc bọn chúng, chỉ có một đôi có thể ra đời hậu nhân đều là chuyện thập phần may mắn. Ha ha ha, tộc người khổng lồ các người đương nhiên không cần lo lắng, nhưng chúng ta cần thiết phải suy xét đến điểm này. Như vậy đi, nếu như thực sự có Mao Sơn tồn tại, đến lúc đó khiến cho tộc người khổng lồ các người đi đối phó. Yêu Vô Lượng như tộc trưởng người khổng lồ nói. Không thành vấn đề, Mao Sơn cái gì, Phật môn cái gì, đều giao cho tộc người khổng lồ chúng ta. Tộc trưởng người khổng lồ vỗ vỗ bộ ngực, đầy mặt tự tin nói. Hắn tin tưởng vững chắc, không có bất luận chủng tộc gì là đối thủ của người khổng lồ. Nếu không phải tiên tộc quá nhiều người, tộc người khổng lồ hắn đều có thể bằng vào lực lượng một chủng tộc tiêu diệt tiên tộc, cũng không cần những dị tộc này liên hợp ở bên nhau. Được, chúng ta hiện tại bay đến bên trong đi. Phía trước tiên tộc đã bị dọa cho rút lui, trong thời gian ngắn khẳng định không có bất luận phòng bị gì. Chúng ta có thể thừa cơ mà vào, trực tiếp bắt lấy toàn bộ bắc vực ở tầng trời thứ ba. Đến lúc đó nhìn thấy tiên tộc, mà kể nam nữ già trẻ, đều giết cho ta, một người không lưu. Yêu Vô Lượng đầy mặt lệ khí nói. Không phải hắn quá tàn nhẫn, mà là chiến đấu tàn nhẫn. Nếu người không giết hắn, để lúc đó hắn còn sẽ giết người. Hơn nữa nếu lưu lại một tiên tộc, đó chính là lưu lại một mầm tai họa. Nhớ trước đây bọn chúng còn không phải là như vậy sao? Bị tiên tộc đánh cho kéo dài hơi tàn, may mắn không có bị diệt sạch chủng tộc, bằng không hôm nay cũng không có khả năng lật ngược tình thế. Có kinh nghiệm thần lâu trước kia, bọn chúng liền biết tuyệt đối không thể lưu lại một tiên tộc nào, bằng không đều sẽ có nguy hiểm. Lập tức một đoàn dị tộc tiến quân thần tốc thẳng đến thành trì của tiên tộc. Về phần Thiết Phượng Thành, người đều chạy đi rồi, bọn chúng không cần thiết tấn công, chờ đánh hạ tiên tộc, để lúc đó sẽ tới phân phối vấn đề lợi ích cùng với tiếp quản địa bàn. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là tiêu diệt tiên tộc. Theo dị tộc tiến công, tiên nhân phía trước lưu lại Thiết Phượng Thành bọn chúng đều không có để ý tới, tùy tiện phái ra một ít người liền đem những tiên nhân đó toàn bộ diệt sát. Đại quân đều không có dừng lại, lao thẳng đến một tòa thành trì khác của tiên tộc mà đi. Dị tộc hung mãnh như thế, những thành trì đó căn bản không dám chống cự. Còn chưa tới, tiên nhân trong thành cũng đã chạy. Lúc này không chạy, lưu lại chính là một con đường chết. Có câu nói rất đúng, lưu lại núi xanh không lo không có củi đốt. Mà lúc này đám người Lâm Long đã trở lại Tráng Nhật Thành, dàn xếp xong cho người của Thiết Phượng Thành. Tráng Nhật Thành đều còn chỗ trống thực rộng lớn, không cần an bài người đi Ôn Thần Tông. Ôn Thần Tông cùng với Tráng Nhật Tông lại là kề tại bên nhau. Tráng Nhật Tông vừa trở về, Ôn Thần Tông liền đã biết. Tông chủ Ôn Thần Tông lập tức bay đến Tráng Nhật Thành, nhìn thấy Lâm Long cùng Tráng Tông chủ. Ban đầu hắn còn đầy mặt nghi hoặc, rốt cuộc lúc ấy đối mặt toàn bộ dị tộc, trong tưởng tượng của hắn, Lâm Long cùng Tráng Nhật Tông còn có người của Thiết Phượng Thành đều sẽ chết hết. Không nghĩ tới vậy mà một người cũng chưa chết, làm cho hắn có chút thất vọng, bất quá che giấu thực tốt. Lập tức hắn bay đến bên người Trác Tông Chủ, đầy mặt may mắn nói. Trác Tông Chủ, nhìn thấy ngươi trở về thật sự tốt quá, ta còn tưởng rằng các ngươi đã... Đã cái gì? Đã chết sao? Không đợi Trác Tông Chủ mở miệng, Lâm Long ở một bên lạnh lùng nói. Lâm Long tiểu huynh đệ, Cũng may người không chết, bằng không tiên tộc chúng ta liền xong đời. Lúc ấy là ta không đúng, nói bảo hộ người, vậy mà trước tiên lại chạy. Bất quá loại cảnh tượng đó, người khác đều chạy, ta cũng không thể không chạy. Tông chủ Ôn Thần Tông đầy mặt hổ thẹn nhìn Lâm Long nói. Lâm Long chỉ là cười khinh miệt, không có để ý đến tông chủ Ôn Thần Tông. Hắn cảm giác gia hỏa này chính là một con cáo già, gió chiều nào theo chiều đó, căn bản không đáng tin cậy. Phía trước hắn thật đúng là cho rằng Ôn Thần Tông sẽ bảo hộ hắn, ai biết còn chạy nhanh hơn cả chó. Nếu như không phải hắn mang theo người trốn chạy, Lâm Long cũng sẽ không bị đuổi giết lâu như vậy. Bất quá không bị đuổi giết, thần ma kiểu truyền cũng không có khả năng đột phá. Có thể nói là bởi vì họa mà có phúc, hiếu kinh vô hiểm. Trác tông chủ, các ngươi trở về, bên phía dị tộc thế nào? Lúc ấy các ngươi làm như thế nào đào tẩu, vậy mà không có tổn thất một binh một tốt. Thấy Lâm Long không phản ứng hắn, tông chủ Ôn Thần Tông xấu hổ cười, tiếp theo lại nhìn về phía Trác tông chủ. Ây, nói ra thì rất dài, lúc ấy ta cùng Thiết Thành chủ đều bị dị tộc vây quanh, nhưng hoàn toàn là dựa vào Lâm Long. Hắn một kiếm liền chém giết 1 triệu dị tộc, sáng lập cho chúng ta một con đường sinh tồn. Sau đó chúng ta bỏ chạy, Lâm Long bảo hộ phía sau cho chúng ta. Dị tộc thấy Lâm Long lợi hại, đều đuổi theo muốn giết chết Lâm Long, bằng không chúng ta sao có thể chạy thoát. Nếu như lúc ấy các người không đi, bằng vào thực lực của Lâm Long, còn thật sự có khả năng ngăn cản công kích của dị tộc. Nhưng hiện tại nói cái gì đều đã muộn. Nếu ta không có đoán sai, hiện tại quân đội của dị tộc khẳng định tiến quân thần tốc, không uổng chút nào sức lực liền bắt lấy vài tòa thành trì rồi. Trác tông chủ nhàn nhạt nói. Nói đến câu cuối, hắn lại có chút yêu thương. Vốn dĩ không cần tổn thất bất luận thành trì nào, cục diện rất tốt, một chút liền biến thành kết cục không tốt. Lâm Long thực sự có lợi hại như vậy sao? Tông chủ Ôn Thần Tông nhíu nhíu mày, rõ ràng không tin. Kia chính là đối mặt toàn bộ dị tộc, vậy mà hắn có thể làm cho nhiều người như vậy hoàn toàn rút lui, hơn nữa chính mình cũng chạy ra tới. Quả thực không thể tưởng tượng, rất khó tưởng tượng đây là Lâm Long có bao nhiêu lợi hại. Vô nghĩa, bằng không chúng ta làm sao có thể chạy ra được. Hiện tại ngươi vẫn là nhanh chóng tập kết toàn bộ đệ tử đi. Phỏng chừng qua không bao lâu, tất cả thế lực tiên tộc đều sẽ liên hợp lại chống cự dị tộc, bằng không tiên tộc liền xong đời. Đến lúc đó chúng ta bảo vệ tốt cho Lâm Long, cũng không nên chạy giống như phía trước. Nếu là Lâm Long xảy ra bất luận chuyện gì, tiên tộc chúng ta cũng liền xong đời. Có thể nói Lâm Long chính là chúa cứu thế tại tầng trời thứ 3 của chúng ta. Được, yên tâm, khẳng định sẽ không. Tông chủ Ôn Thần Tông đầy mặt nghiêm túc gật gật đầu. Đến lúc này hắn cũng biết tính nghiêm trọng của sự tình, cũng biết thực lực của Lâm Long, khẳng định sẽ không chạy. Nếu lại chạy, đến cuối cùng tuy rằng có thể bảo toàn thực lực của Ôn Thần Tông, nhưng toàn bộ tiên tộc không còn, một mình Ôn Thần Tông hắn có khả năng làm được cái gì? Còn không phải cũng sẽ bị dị tộc tiêu diệt. Đây cũng là hậu quả mà đông đảo thế lực đều nghĩ đến, bằng không phía trước liền sẽ không liên hợp lại. Lúc ấy sở dĩ đào tẩu là thấy đối phương quá nhiều người, bên mình ít người, không chạy chính là chết. Vì bảo toàn thực lực, trở về tập kết càng nhiều tiên nhân, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Lúc này tiên tộc đã là thời tiết thay đổi, dị tộc vô cùng hung mãnh, có tiên nhân trong vài tòa thành trì đều không có trốn chạy, lựa chọn chống lại dị tộc. Những hậu quả thật giống như cá giết qua sông, những nơi đi qua không còn một mảnh giáp, máu chảy thành sông, trong khoảnh khắc đã bị hủy diệt. Nói giỡn sao, nơi này chính là toàn bộ dị tộc, tiên tộc ở một thành trì có thể chống cự được sao? Mỗi người bên phía người ta chỉ cần nhổ một ngụm nước bọt đều có thể làm cho bọn họ chết đuối. Có kinh nghiệm của mấy tòa thành trì này, tiên nhân trong các tòa thành trì khác rút lui thẳng đến khu vực trung tâm của tiên tộc. Ngay cả các thế lực lớn đều lui lại, bọn họ căn bản không chống cự được. Tốc độ công kích của dị tộc lại nhanh, có thể nói như vào chỗ không người, liền cho bọn họ thời gian liên hợp cũng đều không có, chỉ có thể chạy. Rồi sau đó bên phía tiên tộc, không ít thế lực lớn đều đã liên hợp lại, thậm chí còn đang quần quận không ngừng gọi người gia nhập tiến vào, cùng nhau chống cự dị tộc. Những tiên nhân đó đương nhiên sẽ không cự tuyệt, sôi nổi đáp ứng. Những tiên nhân phía trước lui lại đương nhiên cũng gia nhập. Lúc này cần toàn bộ chủng tộc đồng tâm hiệp lực, dù sao cũng là đại chiến chủng tộc, năng lực cá nhân căn bản không thể thay đổi được kết cục, chỉ có thể đoàn kết mới có khả năng ngăn cản dị tộc. Lúc này có thể nhìn đến những nơi trong tầng trời thứ 3 còn không có bị dị tộc tấn công, không ít cường giả tiên tộc bay tới bay lui. Những người đó đều là đi thế lực khác báo tin, nói cho bọn họ dị tộc đã tấn công lại đây, nhanh chóng phái ra đệ tử liên hợp lại. Tráng Nhật Tông cùng với Ôn Thần Tông đương nhiên cũng nhận được tin tức. Làm Trác Tông Chủ ngoài ý muốn chính là tốc độ của dị tộc thật sự rất nhanh. Thời gian ngắn ngủi mấy giờ đã chiếm lấy hơn 500 tòa thành trì. Có xu thế nhất cử hủy diệt toàn bộ tiên tộc. Bất quá chỉ là xu thế. Một nhất cử hủy diệt căn bản không có khả năng. Rốt cuộc phía trước tiên tộc là năm bè bảy mảng, đương nhiên không thắng nổi toàn bộ dị tộc. Hiện tại đoàn kết lại, khẳng định có thể cùng với dị tộc chống lại. Bị đánh hạ mấy trăm tòa thành trì đều là bởi vì dị tộc công kích nhanh chóng, không có cho tiên tộc liên hợp. Hiện tại mọi người đã liên hợp lại, thành trì kế tiếp khẳng định dị tộc sẽ không dễ đánh. Đấy cũng là nguyên nhân dị tộc công kích nhanh chóng như vậy. Thừa lúc tiên tộc còn không có liên hợp, tấn công nhiều thêm vài tòa thành trì. Những thành trì đó hiện tại chính là của dị tộc bọn chúng. Nếu hiện tại dừng thành như vậy, tiên tộc khẳng định sẽ không nói cái gì, cùng lắm thì dùng mấy trăm tòa thành trì đổi lấy sự yên bình. Nhưng khẩu vị của dị tộc rõ ràng không có nhỏ như vậy. Bọn chúng muốn chính là toàn bộ tiên tộc, bá chiếm tầng trời thứ ba, tiêu diệt tất cả tiên nhân tại tầng trời thứ ba. Trong Trác Nhật Thành, người trở về nói cho Lưu Bất Hủ, ta cùng Ôn Thần Tông thực mau liền sẽ chạy tới, ở Lưu Sa Vực cùng nhau chống cự dị tộc. Tông chủ nhìn một cường giả thiên tiên đỉnh cao ở trước mặt, đầy mặt nghiêm túc nói, được, vậy tại hạ cáo từ, hy vọng Trác tông chủ tốc độ nhanh chóng, nếu thời gian chậm chế liền tới không kịp. Cường giả thiên tiên đỉnh cao nói xong trực tiếp bay đi. Kế tiếp hắn còn muốn đi thế lực khác báo tin. Ở trong đông đảo tiên nhân, tốc độ hắn là số 1, bằng không cũng sẽ không lựa chọn hắn để tới báo tin. Lâm Long, ngươi tới đưa ra quyết định đi. Trác tông chủ nhìn về phía Lâm Long. Tuy rằng Lâm Long thực trẻ tuổi, cảnh giới cũng rất thấp, nhưng không thể không nói Lâm Long rất quyết đoán, mưu kế cũng không phải là bọn họ có thể so sánh. Lúc này Lâm Long làm ra quyết định không thể nghi ngờ là chính xác. Rốt cuộc Lâm Long trời cao sinh ra đã được mang theo một cỗ khí chất lãnh tụ quần hùng. Hơn nữa đối với những điều Lâm Long hiểu biết, Trác tông chủ tự nhận là kém hơn so với Lâm Long. Được, ở thời điểm mấu chốt này ta cũng không làm kiêu. Tông chủ, ông hiện tại hãy đi an bài, để cho người của Trác Nhật Tông đều cùng chúng ta đi chống cự dị tộc, không đi trực tiếp diệt sát. Thiết thành chủ, cho tiên nhân trong Thiết Phượng Thành của các cô chạy trước đến Lưu Sa Vực. Trước khi chúng ta đến, có ngàn vạn lần đừng cho bọn họ đối kháng cùng dị tộc. Cùng lắm thì rời khỏi Lưu Sa Vực, lúc này tiên tộc chúng ta không thể tử vong đại quy mô. Bằng không kế tiếp liền tính tăng nghỉ thiên cũng không có khả năng xoay chuyển càn khôn. Rốt cuộc trong thời gian ngắn ta cũng vô pháp đột phá. Nếu ta đột phá đến thiên tiên đỉnh cao, tùy các ngươi làm như thế nào đều được, nhưng hiện tại không được. Được rồi, ta minh bạch ý tứ của ngươi, hiện tại ta liền dẫn bọn họ chạy tới nơi đó. Thiết thành chủ gật gật đầu, không nói hai lời, lập tức đi ra an bài. Về phần Ôn Thần Tông, giờ phút này ở Ôn Thần Thành, bằng vào sự thông minh của tông chủ Ôn Thần Tông, khẳng định sẽ mang theo người của hắn đi theo Lâm Long. Giới cuộc Lâm Long có thể làm Trác Nhật Tông ở thời điểm đối mặt toàn bộ dị tộc bình yên vô sự rút lui. Tông chủ Ôn Thần Tông cũng không ngốc, đi theo Lâm Long mới có thể được bảo đảm tốt nhất. Đều không cần phải xen vào hắn, chỉ cần Trác Nhật Tông vừa đi, gia hỏa này tuyệt đối sẽ lập tức đi theo. Theo thời gian trôi đi, toàn bộ trên không trung của tiên tộc đều có thể thấy được bầu trời có tiên nhân đại quy mô bay đi Lưu Sa Vực, kết bè kết đội che kín bầu trời. Lâm Long cũng mang theo Trác Nhật Tông cùng với toàn bộ tiên nhân ở tại Trác Nhật Thành bay đi qua. Tiên nhân của Ôn Thần Tông cũng đúng như Lâm Long suy nghĩ, bọn họ chân trước mới vừa đi, sau lưng liền đã theo tới. Lưu Sa Vực danh như ý nghĩa là một vùng sa mạc rộng lớn, trống không, chỉ có cát vàng, phảng phất là thế giới của cát vàng, vô cùng thích hợp chiến đấu, là một chỗ duy nhất trong tiên tộc không có bất luận sinh linh gì. Tương truyền là chiến đấu giữa tiên tộc công kích dị tộc từ thời kỳ thượng cổ dẫn tới, là một mảnh địa vực này mấy chục vạn năm qua trở thành một mảnh tử địa. Lúc ấy dị tộc cùng tiên tộc giống nhau, đều khống chế hơn phân nửa địa vực ở tầng trời thứ ba. Thật đúng là phong thủy đổi rời, hiện đại đến phiên dị tộc. Lúc trước nếu đem toàn bộ dị tộc diệt sát, liền sẽ không có loại trường hợp này. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Yêu Vô Lượng muốn đem toàn bộ tiên tộc diệt sát. Hắn chính là sợ tiên tộc về sau cùng với dị tộc bọn chúng giống nhau, góc đầu trở lại, cho tàn lại cháy. Lâm Long tiểu huynh đệ, từ giờ trở đi, đệ tử Ôn Thần Tông chúng ta, bao gồm cả bản thân ta, đều nghe theo ngài chỉ huy, lần này chúng ta sẽ không lại chạy. Tông chủ Ôn Thần Tông cười nói nhìn Lâm Long. Cái gọi là duỗi tay không đánh người có gương mặt tươi cười, Lâm Long lập tức nhàn nhạt nói. Lần này ngươi lại chạy, Tiến tổng liền xong đời. Hậu quả nói vậy ngươi cũng biết. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không chạy. Có ai dám chạy, không cần ngươi nói, ta lập tức giết hắn. Nói tới đây, tông chủ Ôn Thần Tông nhìn về phía môn hạ đệ tử của hắn. Được rồi, có Ôn Thần Tông các ngươi ra tay, hơn nữa có ta ở đây, trận chiến đấu này tuyệt đối sẽ thắng. Đến lúc đó các ngươi bảo vệ tốt cho ta, tuyệt đối làm đại quân dị tộc không thể đến gần các ngươi. Bất quá những cường giả đó các ngươi cũng nên cẩn thận. Nếu các ngươi ngăn cản không được, ta chính là sẽ chạy. Lâm Long nhàn nhạt nói. Lâm Long huynh đệ, ngài chạy là đúng rồi. Giới của ngài là hy vọng của tiên tộc chúng ta, đương nhiên không thể chết được ở trên chiến trường. Ngài đã chết, tiên tộc chúng ta liền xong đời. Tông chủ Ôn Thần Tông lại nịnh nọt một câu, làm cho Lâm Long có chút ghê tởm. Lúc ấy gia hỏa này còn chạy nhanh hơn so với chó, hiện tại biết chính mình lợi hại, lập tức lại tới nịnh bợ. Không biết thật đúng là cho rằng hắn đối với Lâm Long thật tốt. Đạo hữu phía trước chờ ta. Đúng lúc này, một trận thanh âm cấp thiết vội vàng truyền đến. Nghe được thanh âm này, đám người Lâm Long quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đại đội tiên nhân vội vã bay lại đây. Nhìn ra có hơn 1000 người, hẳn là người của một tông môn nhỏ, hoặc là thế lực mới xây dựng nhất thời. Đi đầu chính là một người trẻ tuổi, tuổi tác cùng Lâm Long không sai biệt lắm, chỉ có thực lực tiên thiên hậu kỳ, nhưng trên người mang theo khí thế cường đại mà một thiên thiên đỉnh cao đều không có. Chỉ là ánh mắt đầu tiên, Lâm Long liền cảm thấy gia hỏa này không đơn giản, khẳng định là thiên tài vượt cấp chiến đấu. Vậy mà lại là Cổ Bác Văn. Trác tông chủ đầy mặt khiếp sợ nhìn người trẻ tuổi nói. Cổ Bác Văn là ai? Tại sao chưa từng nghe qua? Lâm Long nhìn Trác tông chủ hỏi. Người tới tầng trời thứ ba thời gian thực ngắn, chưa từng nghe qua tên của hắn thực bình thường, nhưng chỉ cần là lão nhân ở tầng trời thứ ba đều biết đến tên của Cổ Bác Văn. Hắn chính là một trong những thiên tài hiếm có trong tầng trời thứ ba của chúng ta, cũng là đệ nhất phi long bảng tại tầng trời thứ nhất lúc trước. Lúc ấy tiên giới xuất hiện một tà tu thập phần lợi hại, lấy thịt tiên nhân làm thức ăn, lấy máu để tu luyện, tàn hại vô số người. Đông đảo tiên nhân đều không có cách nào bắt được hắn. Lúc này Cổ Bác Văn ra tay, chỉ một chiêu liền đem tà tu diệt sát, xong việc cũng có tiên nhân thử thực lực của hắn. Nhưng bất luận là ai đều thất bại, không ai biết thực lực chân chính của hắn. Hắn cũng cự tuyệt gia nhập bất luận thế lực tông môn nào. Nhiều năm như vậy, hắn cũng vẫn luôn ở cảnh giới thiên thiên hậu kỳ không thể đột phá. Nhưng chỉ cần người quen biết hắn đều coi hắn là cường giả thiên thiên đỉnh cao, thậm chí cường giả bình thường còn không phải đối thủ của hắn. Trác tông chủ nhìn Lâm Long nhàn nhạt nói. Ồ, người này thật ra là một nhân tài. Lâm Long có chút nghiền ngẫm nhìn Cổ Bác Văn. Có thể trở thành đệ nhất phi long bảng tại tầng trời thứ nhất, có mấy ai mà không phải là nhân tài. Cổ Bác Văn, người mang theo một ít người này là muốn làm cái gì? Cùng dị tộc chiến đấu sao? Tông chủ Ôn Thần Tông đầy mặt khinh thường nhìn Cổ Bác Văn. Ta còn tưởng là ai, thì ra là Ôn tông chủ. Nhiều năm không thấy, không biết thực lực cùng trước kia so sánh như thế nào, có phải còn muốn cùng với ta lĩnh giáo mấy chiêu hay không? Cổ Bác Văn nhàn nhạt nhìn tông chủ Ôn Thần Tông, trên mặt thậm chí mang theo ý cười, chứng minh Cổ Bác Văn không đem tông chủ Ôn Thần Tông đặt ở trong mắt. Thậm chí nghe hai người đối thoại, Ôn tông chủ không phải đối thủ của Cổ Bác Văn. Việc này làm cho Lâm Long càng ngày càng tò mò. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ ôn dịch của Ôn tông chủ sao? Theo Lâm Long biết được, tầng trời thứ ba chỉ có hắn cùng với Trắc Nhật Tông không sợ ôn dịch của Ôn Thần Tông. Hiện tại nhìn dáng vẻ lại có thêm một Cổ Bác Văn. Ôn tông chủ hư lạnh một tiếng, không có cãi lại. Kỹ năng không bằng người, nhiều lời không khác gì càng mất mặt. Lúc này còn không bằng làm bộ như nghe không thấy. Xin chào, ta là Lâm Long, đại danh của cổ huynh tại hạ như sấm bên tai. Lâm Long theo thói quen vươn tay phải ra, làm cho Cổ Bác Văn ngẩn người. Ngay sau đó nhìn Lâm Long cười nói. Người rất lợi hại, chúng ta ít người, đi theo người như thế nào? Lâm Long thu về tay phải của mình, cũng không tức giận. Rốt cuộc Cổ Bác Văn không phải người địa cầu, không biết bắt tay như ở địa cầu. Lập tức gật gật đầu cười nói. Được, có cổ huynh gia nhập, chúng ta nắm chắc thắng lợi. Quá khen quá khen. Bất quá nói thật, có Cổ Bác Văn ta ở đây, một người đủ để chống cự toàn bộ dị tộc. Cổ Bác Văn nhàn nhạt nói. Nhìn dáng vẻ không giống như khoác lác. Việc này làm cho Lâm Long ngây ngẩn cả người. Lời này hắn nhớ rõ là hắn cũng đã nói qua. Hiện tại Cổ Bác Văn cũng nói như vậy. Lâm Long sở dĩ nói như vậy cũng là bởi vì hắn có đại đạo kiếm pháp, là sát chiêu phạm vi lớn. nhưng cổ bác Văn có cái gì? Bất quá căn cứ theo như lời vừa rồi Trác tông chủ đã nói, cổ bác Văn này phòng chừng cũng có sát chiêu, còn có bộ dáng tràn đầy tin tưởng. Nói thật, Lâm Long thực chờ mong biểu hiện của cổ bác Văn, xem hắn có phải một người đủ để chống cự toàn bộ dị tộc hay không. Tiểu Long, cổ tiên bối, chúng ta xuất phát đi. Trác tông chủ đem mặt tôn kính nhìn Lâm Long cùng với cổ bác Văn nói. Tiên giới cường giả vi tôn, Trác tông chủ gọi cổ bác Văn là tiền bối, Lâm Long cũng không có gì ngoài ý muốn. Rốt cuộc cổ bác Văn cùng hắn giống nhau, đều là một người đủ để chống cự toàn bộ dị tộc. Lâm Long, tại sao trước kia chưa từng nghe qua tên của ngươi? Mới từ tầng trời thứ hai lên tới sao? Thực lực rất mạnh, ngay cả Trác tông chủ đều đối với ngươi tôn kính như vậy. Cổ bác Văn có chút ngoài ý muốn nhìn Lâm Long. Từ phía trước hắn liền cảm thấy Lâm Long thực không đơn giản. Rõ ràng chỉ có thực lực thiên tiên sơ kỳ, lại là đi đầu. Ngay cả Trác tông chủ cùng với tông chủ Ôn Thần Tông đều đi theo phía sau, chứng minh thân phận này thực không đơn giản. Trác tông chủ theo ở phía sau cũng liền thôi, dựa theo tính tình của tông chủ Ôn Thần Tông, không có thực lực cường đại là tuyệt đối sẽ không chịu hạ thấp mình. Không sai, ta mới từ tầng trời thứ hai tới tầng trời thứ ba không lâu, cũng không phải rất mạnh, vẫn là cổ huynh lợi hại. Lâm Long ở một bên bay một bên nói. Dọc theo đường đi, hai người vừa nói vừa cười, có thể là thưởng thức lẫn nhau giữa những thiên tài. Người không biết còn tưởng rằng hai người thực thân quen, trên thực tế cũng chỉ là vừa mới quen biết. Trải qua thời gian nửa ngày phi hành, mọi người rốt cuộc đi vào lưu sa vực trong truyền thuyết. Cát vàng mênh mông vô bờ, tựa như đặt mình trong thế giới của cát. Theo một trận cuồng phong thổi tới, mang theo cát bay đầy trời, tầm nhìn của hai mắt cực thấp, phảng phất đi vào một chỗ mê cung. Bốn phía tràn ngập đường ra, nhưng lại không biết đi ra thế nào, căn bản không biết phương hướng. Gặp được báo cát, mọi người đi theo ta. Lúc này cổ bác Văn nhìn mọi người nhẹ giọng nói, thật giống như đang lẩm bẩm trong miệng, nhưng thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Thần thức rất mạnh. Lâm Long nhìn cổ bác Văn như suy tư điều gì. Tại dưới loại tình huống này, cũng chỉ có thần thức cường đại mới có thể vượt qua báo cát phân rõ phương hướng. Vừa rồi Lâm Long cũng thử, nhưng thần thức của hắn căn bản không thể đi ra. Nói cách khác, phạm vi bao phủ của báo cát đã vượt qua khoảng cách vài trăm dặm, nhưng thần thức của cổ bác Văn lại vượt qua báo cát. Cũng không biết phạm vi bao phủ của báo cát này lớn bao nhiêu. Nếu như biết đến là có thể biết thần thức của cổ bác Văn có bao nhiêu lợi hại, trước mắt ít nhất cường đại hơn so với hắn. Rốt cuộc người ta biết làm như thế nào đi ra ngoài, không biết cũng sẽ không nói cùng với hắn đi tới. Đi thôi. Lâm Long nhìn mọi người nói, sau đó đi theo cổ bác Văn. Từ đầu đến cuối, tông chủ Ôn Thần Tông không nói một lời, phòng chừng là sợ hãi cổ bác Văn, cũng có khả năng là nhìn cổ bác Văn không thuận mắt, do đó không muốn nói chuyện. Mọi người đi theo cổ bác Văn một đường phi hành 2 giờ, vượt qua khoảng cách 10 vạn dặm, cuối cùng bay ra khỏi báo cát, thấy nơi xa có một điểm đen nhỏ. Nơi đó chính là nơi mà tiên tộc tập hợp phục kích dị tộc. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng nếu bay đến nơi đó tuyệt đối sẽ rất lớn. Rốt cuộc toàn bộ tiên nhân của tiên tộc đều ở nơi đó, số lượng tuyệt đối lấy trăm triệu tới tính toán. Ra tới rồi. Cổ bác Văn nói xong, thực biết điều thoái lui đến phía sau Lâm Long. Hắn biết đi đầu nơi này chính là Lâm Long, hắn không thể giành bay ở phía trước. Hắn dù mạnh, nhưng Lâm Long là chủ nhân, không có khả năng bá chiếm vị trí chủ nhân đó. Lâm Long hơi hơi mỉm cười, đối với cổ bác Văn càng ngày càng có hảo cảm. Đương nhiên, hảo cảm này không phải giống như giữa nam và nữ, mà là hảo cảm giữa bằng hữu. Từ những chi tiết này liền có thể nhìn ra cổ bác Văn làm người rất chú ý những tiểu tiết nhỏ, là người có dũng có mưu. Loại người này nếu thu nhận được dưới trướng, tuyệt đối là một phụ tá đắc lực. Lưu Sa Vực, đám người Lâm Long đã đến, càng ngày càng nhiều tiên nhân tới. Cái gì là biển người tấp nập, lúc này mới gọi là biển người, căn bản không nhìn thấy thân mình, tất cả đều là đầu người. Nếu là người thường, ném một quả bom đi xuống, tử thương tuyệt đối trên trăm triệu. Rốt cuộc đều là kề tại bên nhau, bom đối với người thường thương tổn chẳng khác nào thiên tai, căn bản chống cự không được. Ha ha ha, Tả giáo chủ, đã lâu không thấy, không nghĩ tới chúng ta hiện giờ lại gặp mặt ở chỗ này. Không biết hôm nay vừa thấy, về sau còn có cơ hội gặp mặt hay không. Huynh đệ, lần này đại chiến qua đi, chúng ta phải tề tụ một phen. Hai gã thủ lĩnh thế lực gặp mặt, ở bên nhau cùng trò chuyện, một màn giống như vậy nơi nơi đều đang phát sinh. Đây là bọn họ làm tốt chuẩn bị tính toán sẽ chết. Giữa cuộc đại chiến chủng tộc, chuyện gì cũng đều có khả năng phát sinh. Liền tính lợi hại, Tục ngữ nói rất đúng, song quyền khó địch bốn tay, cũng khó thoát khỏi vận mệnh tử vong. Cuối cùng sống sót không phải vận mệnh tốt, chính là thực lực biến thái, hoặc là có thủ đoạn bảo mệnh cường đại, giống như Lâm Long căn bản không thể tính ở trong đó. Dù sao cũng là tồn tại nghịch thiên, không thể lấy thường nhân tới cân nhắc. Thống chủ, thấy đám người thiết thành chủ không? Lâm Long đứng ở trong đám người nhìn quanh bốn phía, nhìn chắc thống chủ đang đồng dạng nhìn quanh bốn phía hỏi. Bởi vì là quá nhiều tiên nhân, Lâm Long căn bản không nhìn thấy mấy người thiết thành chủ ở nơi nào, xung quanh tất cả đều là tiên nhân xa lạ. Không thấy được, chờ thời điểm chiến đấu hẳn là có thể nhìn thấy. Trác tông chủ lắc lắc đầu nói. Bỏ đi, đến lúc đó ông cùng với Ôn tông chủ cần phải bảo vệ tốt cho ta, không thể để cường giả di tộc đến gần ta. Lâm Long nhìn Trác tông chủ cùng với Ôn tông chủ để mặt nghiêm túc nói. Nếu bị cường giả di tộc gần người, tuy rằng bằng vào tốc độ siêu nhanh có thể chạy trốn, nhưng liền vô pháp thi triển đại đạo kiếm pháp, tiến hành đánh chết đại quy mô. Lâm huynh, ngươi yêu cầu người bảo hộ sao? Cổ Bác Văn đầy mặt ngoài ý muốn nhìn Lâm Long. Hắn vẫn luôn cho rằng Lâm Long rất cường đại, nhưng Lâm Long vậy mà lại muốn người khác bảo hộ. Nếu như không có ai bảo hộ, dị tộc dẫn đầu công kích tuyệt đối sẽ là ta. Lâm Long nhìn Cổ Bác Văn đạm nhiên cười nói. Vì cái gì? Không phải nên là ta sao? Cổ Bác Văn ngẩn người, có chút giờ khóc giờ cười nói. Cổ tiền bối, ngài có điều không biết. Một chiêu của Tiểu Long là có thể diệt sát hàng triệu dị tộc. Loại sát chiêu có phạm vi khủng bố này, liên tiếp thi triển mấy chiêu dị tộc chịu đựng được sao? Cảnh giới hắn lại thấp, đến lúc đó dị tộc khẳng định sẽ dẫn đầu đánh chết hắn. Trác tông chủ ở một bên mở miệng nói. Một chiêu giết hàng triệu dị tộc sao? Trời ạ, lợi hại, lợi hại. Lâm huynh, ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác. Ta nguyên bản tính toán đi đánh chết tộc trưởng các chủng tộc dị tộc, nhưng nếu ngươi lợi hại như vậy, không bằng ta tới bảo hộ ngươi. Tuyệt đối không có bất luận cường giả di động nào có thể đến gần ngươi. Đến lúc đó ngươi tận tình thi triển sát chiêu là được rồi. Đến cuối cùng ta sẽ đem các tộc trưởng di tộc giết chết, chiến đấu cũng liền kết thúc. Tưởng tượng như vậy, đại chiến chủng tộc này giống như chính là của hai người chúng ta biểu diễn. Cổ Bác Văn đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long. Được. Lâm Long không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Mặc kệ Cổ Bác Văn có thể bảo hộ hắn hay không, dù sao dị tộc không giết được hắn, tốc độ hắn nhanh như vậy, có thể bảo hộ được là tốt nhất, không thể bảo hộ được liền bỏ chạy. Lâm Long chính là suy nghĩ đơn giản như vậy. Tốt, chúng ta liền chờ đợi đại quân dị tộc tiến đến. Cổ Bác Văn hưng phấn gật gật đầu. Thời gian như nước chảy, từng ngày dần dần qua đi. Tiên tộc trước sau ở Lưu Gia Vực không có rời đi. Nơi này là nơi mà dị tộc công kích tiên tộc nhất định phải đi qua, khẳng định có thể chờ được dị tộc. Ngày này, tiên tộc phái ra thám tử rốt cuộc đã trở lại, chứng minh dị tộc đã bay tới Lưu Gia Vực. Thấy thám tử trở về, mỗi người tiên nhân đầy mặt âm trầm, chiến đấu liền sắp bắt đầu, bọn họ không biết có thể tồn tại trở về hay không. Lâm huynh, không bằng hai người chúng ta trực tiếp bay qua giết cho bọn chúng không còn mảnh giáp nào đi. Ta không muốn ở trước mặt những tiên nhân đó bại lộ thực lực. Đúng lúc này, Cổ Bác Văn nhìn Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nói. Cũng được, chúng ta đi. Lâm Long gật gật đầu, sau đó cùng Cổ Bác Văn phóng lên cao, bay thẳng đến đại quân dị tộc. Hai người này là ai? Nhanh chóng gọi trở về. Bốn hạ đệ tử của ai? Ngăn lại bọn họ. Nếu như rút dây động rừng chẳng phải làm hỏng đại sự rồi. Thế Lâm Long cùng với Cổ Bác Văn bay về phương hướng dị tộc. Người ở đây đều thực kích động, hắn không thể đánh chết Lâm Long cùng Cổ Bác Văn. Bọn họ nghĩ không rõ hai người này muốn đi làm cái gì. Chẳng lẽ muốn bằng vào lực lượng của hai người đi chống cự dị tộc hay sao? Đây không phải là tìm chết sao? Đến lúc đó không phải nói cho dị tộc bọn họ đang ở chỗ này phục kích sao? Trở về cho lão phu. Ngay sau đó, một lão giả thiên tiên đỉnh cao ra tay, tay phải duỗi ra chỉ về phía Lâm Long cùng với Cổ Bác Văn. Một cỗ lực hút cường đại truyền ra, cùng hút tinh đại pháp của Lâm Long có hiệu quả như nhau, chỉ là không có năng lực như hút tinh đại pháp. Hắn chẳng qua chỉ là hút người lại đây, mà Lâm Long chính là hấp thu tinh khí thần cùng với tất cả năng lượng. Không đợi Lâm Long ra tay, Cổ Bác Văn trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Một cỗ sóng âm cường đại truyền ra, tựa như cuộn sóng, trực tiếp đem lão già cùng với tiên nhân bên người lão già sốc bay. Một cái hừ lạnh liền lợi hại như vậy, nếu như thật sự ra tay sẽ có bao nhiêu lợi hại đây. Lâm Long hiện tại rốt cuộc dám khẳng định Cổ Bác Văn có thực lực bảo hộ được hắn. Bội phục, bội phục. Cổ huynh quả nhiên không hổ là đệ nhất phi long bảng tại tầng trời thứ nhất, đi vào tầng trời thứ ba cũng là nhân vật vang dội. Lâm Long đầy mặt kính nể nhìn Cổ Bác Văn. Lâm huynh nói đùa, nếu ta có loại sát chiêu phạm vi lớn như người thì tốt rồi, làm ta thập phần hâm mộ, đến lúc đó còn phải xem người biểu diễn. Cổ Bác Văn thập phần khiêm tốn nói. Cổ huynh, ngươi phải biết được, con người không hoàn mỹ, thiên địa còn có khuyết điểm, huống chi là con người. Lâm Long nói. Con người không hoàn mỹ, thiên địa còn có khuyết điểm. Đúng lúc này, Cổ Bác Văn đột nhiên ngây ngẩn cả người ngây ngốc đứng ở tại chỗ, trong miệng không ngừng nhắc mãi câu nói vừa rồi của Lâm Long. Khí thế trên người đột nhiên tăng lên, từng chút một lợi hại hơn. Khí thế cường đại làm cát vàng phía dưới đều bắt đầu quay cuồng, khiến cho Lâm Long đều không thể không lui về phía sau. Mẹ nó, đây là muốn đột phá sao? Lâm Long đầy mặt khiếp sợ nhìn Cổ Bác Văn, bởi vì một câu nói của hắn vậy mà làm Cổ Bác Văn lĩnh ngộ đột phá bình cảnh. Theo khí thế của Cổ Bác Văn càng ngày càng cường đại, thậm chí làm đại bộ phận tiên nhân phía sau đều cảm nhận được. Bọn họ còn tưởng rằng là Lâm Long và Cổ Bác Văn cùng với dị tộc đánh nhau rồi, mỗi người đều lấy ra vũ khí làm tốt chuẩn bị xông lên, nhưng là dựa theo một tiếng oanh, khí thế nháy mắt biến mất, thật giống như chưa từng xuất hiện qua. Mà lúc này Cổ Bác Văn thu lại khí thế, đầy mặt kích động vọt tới trước mặt Lâm Long, ôm chặt Lâm Long hung hăng hôn một cái, làm cho Lâm Long đầy mặt sửng sốt, nhanh chóng xoa xoa khuôn mặt của chính mình, đầy mặt ghê tởm nói. Chết tiệt, ngươi hôn ta làm cái gì? Ta không thích như vậy, ta có vợ rồi, thật ghê tởm. Ấy, hiểu lầm hiểu lầm. Lâm huynh, ngươi thật sự hiểu lầm ta. Ngươi không biết, ta đi vào tầng trời thứ ba đã rất nhiều năm, lại chậm chạp không thể đột phá đến thiên tiên đỉnh cao. Ngươi biết đây là vì cái gì không? Cổ Bác Văn đầy mặt kích động nhìn Lâm Long. Đối với lần đột phá này, quả thực làm cho hắn mừng rỡ như điên, trong lòng vô cùng may mắn. May mắn lúc ấy đi theo Lâm Long, bằng không căn bản vô pháp đột phá. Ngươi hỏi ta, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Lâm Long đầy mặt buồn bực nhìn Cổ Bác Văn. Dựa theo thiên phú cùng với tư chất của Cổ Bác Văn, hẳn là đã sớm đột phá đến thiên tiên đỉnh cao, thậm chí rời khỏi tầng trời thứ ba đi đến tầng trời thứ tư. Nhưng là hắn cũng không có, vẫn luôn bị nhốt ở thiên tiên hậu kỳ. Phía trước Lâm Long liền vẫn muốn hỏi hắn, chẳng qua tìm không thấy cơ hội. Ha ha ha, bởi vì phía trước ta vẫn luôn muốn là một tiên nhân hoàn mỹ. Vừa rồi nghe ngươi nói chuyện, thật sự thắng được vạn năm tu luyện của ta. Nếu không phải nhờ có ngươi, khả năng đời này của ta đều sẽ bị vây ở trong thiên tiên hậu kỳ vô pháp đột phá. Con người không hoàn mỹ? Đúng vậy, sao có thể sẽ có người hoàn mỹ? Luôn có một tia khuyết điểm, ngay cả thiên địa đều không có ngoại lệ. Đạo lý này trước kia tại sao ta liền không hiểu đây? Ha ha, đây cũng là cơ duyên của ngươi, cơ duyên vừa đến đương nhiên sẽ đột phá. Lâm Long nhìn Cổ Bác Văn cười đạm nhiên. Lâm huynh, hiện tại ta đã đột phá, so với phía trước càng thêm lợi hại. Có ta bảo hộ ngươi, cường giả di tộc tuyệt đối không thể thương tổn đến một sợi lông tơ của ngươi. Cổ Bác Văn đột nhiên đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long. Phía trước trong lòng hắn vẫn có chút hoài nghi, rốt cuộc không kiến thức qua thực lực của Lâm Long, chăm nghe không bằng mắt thấy. Nếu Lâm Long không có lợi hại như bọn họ đã nói, đến lúc đó hắn có thể chạy trốn, nhưng Lâm Long lại chạy không thoát. Hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề này. Liền tính Lâm Long không có lợi hại như bọn họ nói, bằng vào thực lực hiện tại của hắn, muốn mang Lâm Long rời khỏi vòng vây của dị tộc là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá xem bộ dáng của Lâm Long rất lợi hại, nghĩ đến đây Cổ Bác Văn không hề suy nghĩ, hiện tại nghĩ nhiều như vậy cũng dùng không được. Tới trên chiến trường rồi liền sẽ biết thực lực của Lâm Long, là ngựa hay là con la, kéo ra liền sẽ biết. Hai người lập tức bay thẳng đến phương hướng của dị tộc. Trải qua trì hoãn vừa rồi, hai người thực mau liền thấy được đại quân dị tộc. Hắc khí tận trời, mấy đen răng đầy, tựa như ngày tận thế. Những hắc khí đó đều là ma khí, quỷ khí, vân vân, tất cả tổ hợp ở bên nhau, thập phần cường đại, che lấp bầu trời. Cũng may nơi này là lưu gia vực, chỉ có cát vàng vô biên vô hạn. Nếu như ở nơi này có sinh linh, phòng trường sinh linh ở phạm vi mấy vạn dặm liền sẽ nháy mắt tử vong. Do cuộc nhiều dị tộc dung hợp như vậy, căn bản không phải sinh linh bình thường có thể ngăn cản. Cũng có thể nói đây là khí tràng mà dị tộc ngưng tụ lại. Nhát gan thấy khí tràng này phòng trường đều sẽ bị hù chết. Lâm huynh, được chưa vậy? Nhìn thấy dị tộc rậm rạp, Cổ Bác Văn thu hồi vẻ nhẹ nhàng, đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long. Đương nhiên được rồi, nhưng còn ngươi, có thể bảo vệ tốt cho ta hay không? Lâm Long gật gật đầu. Không thành vấn đề, chúng ta đi. Cổ Bác Văn trinh trọng gật đầu, sau đó mang theo Lâm Long bay thẳng đến phương hướng dị tộc. Ngừng lại! Thấy có tiên nhân bay tới, lấy yêu vô lượng cầm đầu dị tộc, nháy mắt ngừng lại phi hành. Có tiên nhân bay tới, chỉ có hai người, hẳn là có mai phục, làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Yêu vô lượng đầy mặt nghiêm túc nói. Đông đảo dị tộc sôi nổi hoàn toàn đánh lên tinh thần, hai mắt nhìn quanh bốn phía, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, bọn chúng phòng trừng liền sẽ trước tiên phát động công kích. Là ngươi? Chờ khi nhìn thấy là Lâm Long, mấy chục tộc trưởng chủng tộc đều ngây ngẩn cả người. Về phần có Cổ Bác Văn, bọn chúng căn bản không quen biết. Cổ Bác Văn ở tiên tộc có chút danh tiếng, nhưng ở dị tộc căn bản không có bất luận truyền thuyết gì về hắn. Bọn chúng chỉ coi Cổ Bác Văn như một thiên tiên đỉnh cao bình thường, thậm chí còn là loại vừa mới đột phá. Cổ Bác Văn vừa mới đột phá, còn không thích ứng cảnh giới, bị tộc trưởng dị tộc nhìn ra cảnh giới cũng thực bình thường. Nhưng đối với thiên tài mà nói, cảnh giới chẳng qua là cân nhắc thực lực đối với tiên nhân bình thường mà thôi, đối với bọn họ vô dụng, bằng không cũng không phải là thiên tài. Ha ha ha, lại gặp mặt. Ta nói rồi, lúc gặp lại chính là ngày mà các ngươi diệt vong. Hôm nay các ngươi một người cũng đừng nghĩ đi. Lâm Long nhìn đám người yêu vô lượng cười lạnh nói. Mẹ nó, tiểu tử ngươi còn muốn hù dọa chúng ta sao? Thật sự cho rằng chúng ta dễ bị dọa sao? Chết cho ta. Giới tiếp theo, tộc trưởng người khổng lồ tính tình táo bạo trực tiếp thô bạo mắng một câu, không nói hai lời, một cái bước ra nhằm về phía Lâm Long, tay phải thanh quyền, tốc độ cực nhanh, nắm tay mang theo từng trận tiếng xé gió, phảng phất muốn xé rách không gian tại tầng trời thứ ba. Một cỗ kình phong sắc bén thổi tới, làm cho gương mặt của Lâm Long sinh đau. Quả nhiên không hổ là chiến đấu chủng tộc, sức chiến đấu thập phần cường đại, không phải dị tộc bình thường có thể so sánh. Nếu chỉ bằng vào sức chiến đấu, tộc người khổng lồ trong tất cả các chủng tộc tuyệt đối là đệ nhất. Tìm chết sao? Không đợi Lâm Long ra tay, Cổ Bác Văn ở một bên sắc mặt trầm xuống, không nói hai lời, đồng dạng một quyền đánh ra. Nắm tay của hai người trực tiếp va chạm ở bên nhau, là đánh thật, va chạm thật, hoàn toàn bằng vào lực lượng, không có chút hoa chiêu cùng kỹ xảo nào. Oanh một tiếng, hiện trường trực tiếp bông lên một đám mây hình nấm, dư ba nổ mạnh cường đại lan tràn. Cũng may hai người dùng lực lượng thân thể, dư ba không tính cường đại, Lâm Long cùng dị tộc đều có thể thừa nhận. Nhưng tộc trưởng người khổng lồ rõ ràng không thể thừa nhận, tựa như diều đứt dây, trực tiếp bay ngược ra ngoài, thân thể cao lớn tựa như núi lớn sập xuống, đánh vào vài quỷ tiên của quỷ tộc, tiếp theo hung hăng ngã xuống trên mặt đất, sinh tử không biết. Chỉ một chiêu, tộc trưởng người khổng lồ có sức chiến đấu cường đại nhất liền đã báo hỏng, liền tính không chết cũng không thể tham gia được chiến trường. Yêu vô lượng hít sâu một hơi, đầy mặt hoảng sợ nhìn Cổ Bác Văn. Hiện trường yên tĩnh như tờ, chỉ còn lại tiếng gào thét của gió mang theo một chút cát vàng. Tộc trưởng! Thật lâu sau, thành viên của tộc người khổng lồ sôi nổi nhằm về phía tộc trưởng người khổng lồ, trên mặt bọn chúng tràn ngập lo lắng. Lực lượng thực cường đại! Lâm Long đầy mặt trinh trọng nhìn Cổ Bác Văn. Hắn tự hỏi không có loại lực lượng cường đại này, bất quá hắn hiện tại cảnh giới rất thấp, nếu hắn cũng là thiên tiên đỉnh cao, chờ chắc không có lực lượng cường đại như Cổ Bác Văn, thậm chí có khả năng sẽ vượt qua. Giữa cuộc thân thể của bản thân hắn liền thập phần cường đại, nếu bằng vào thân thể chiến đấu trong cùng cảnh giới, Lâm Long có thể nói không thua bất luận kẻ nào. Lên, cùng nhau giết hắn! Yêu vô lượng phản ứng lại, trực tiếp hét lớn một tiếng. Trên ngàn tỷ dị tộc tựa như một tổ ong dậm dạp điên cuồng nhằm về phía Cổ Bác Văn, Lâm Long cũng ở trong đó. Lâm huynh, tới phiên của ngươi rồi. Cổ Bác Văn cũng không có hoảng loạn, nếu là không có Lâm Long, lúc này hắn đã bỏ chạy. Hắn là cường đại, đối mặt nhiều người như vậy, liền tính cường đại cũng giết không xong, cần thiết phải có sát chiêu phạm vi lớn mới được, bằng không liền tính mệt chết cũng giết không được ngàn tỷ dị tộc. Được rồi. Lâm Long hít sâu một hơi, không có do dự, thần ma kiểu chuyển, thánh đề quyết vận chuyển, chỉnh thể thực lực tăng lên 200 lần, khí thế vì điều này mà biến đổi, làm cho Cổ Bác Văn hai mắt trừng lớn, đầy mặt khiếp sợ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.